Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, ăn băng tuyết thần cung. Ngươi cũng là thuộc tại yêu tộc một loại đi. Cái này yêu thú cũng là các ngươi yêu tộc. Như thế nào ta giết ngươi đồng loại thời điểm, ngươi liền không có ý khác? Diệp Tâm Trần hỏi. Linh Băng trợn mắt một cái, tức giận nói, không muốn cầm chúng ta yêu tộc cùng yêu thú đánh đồng. Chỉ có những cái kia có thể hóa hình yêu tộc mới thật sự là yêu tộc. Mà những cái này không cách nào hóa hình yêu quái, chỉ có thể nói là yêu thú. Bọn họ địa vị liền tương đương với hầu tử tại nhân loại các ngươi thế giới địa vị. Thậm chí còn không bằng. Ha ha, đúng. Các ngươi băng tuyết nữ yêu là cái gì hóa hình? Cái này thế giới nhân loại có vẻ như đối yêu tộc đều rất cừu hận. Làm sao lại không có ai đi tiêu diệt các ngươi băng tuyết nữ yêu? Diệp Tâm Trần một bên đem thịt heo cắt lấy, đặt ở trên đống lửa nướng. Vừa nói, Diệp Tâm Trần tại nướng đồng thời, cũng mở ra thiên đạo chân nhãn. Mỗi một bước đột nhiên đều là dựa theo thiên đạo chân nhãn tính toán theo công thức ra tới. Băng tuyết nữ yêu cũng không phải cái gì hóa hình. Băng tuyết nữ yêu chỉ là một cái gọi chung mà thôi. Sinh hoạt tại băng tuyết nguyên yêu quái, chúng ta đều tự xưng băng tuyết nữ yêu. Thế nhưng những cái này băng tuyết nữ yêu có chính là băng hồ, có chính là hàn băng yêu hoa chờ một chút, chỉ bất quá băng tuyết nguyên chính là cực hàn cực âm địa phương, sinh ra yêu quái đều là nữ tính yêu quái. Quan trọng hơn chính là băng tuyết nguyên chủ nhân chính là băng tuyết nữ vương, cho nên liền trực tiếp kêu băng tuyết nữ yêu. Nói lên băng tuyết nguyên sự tình, Linh Băng liền hưng phấn lên, lau lau khóe miệng chảy xuống nước miếng. Diệp Tâm Trần trên tay thịt nướng đã có mùi thơm lan tràn. Về phần tại sao không người nào dám tìm chúng ta băng tuyết nguyên phiền toái. Đầu tiên, bọn họ không dám. Thứ yếu, yêu tộc cũng phân là phe phái. Năm đó yêu giới chi môn đại khai, những cái kia hung tàn hiếu chiến yêu tộc đại quân tiến công thế giới loài người. Nếu như không phải là bởi vì chúng ta băng tuyết nguyên, cái này toàn bộ Cửu Châu đã sớm thất thủ. Chúng ta băng tuyết nguyên mặc dù là yêu tộc, thế nhưng nhân loại bình thường không rõ ràng lắm. Bọn họ còn cho là chúng ta băng tuyết nữ yêu chính là một chủng tộc. Cũng chỉ có nhân loại cường giả mới biết được. Chỉ bất quá những nhân loại kia cường giả, không nói trước có thể hay không đánh quá chúng ta băng tuyết nguyên. Coi như đánh quá, bọn họ cũng sẽ không tìm chúng ta phiền toái, bởi vì nhân loại rất cường đại, tông môn thế lực cùng chúng ta cũng có liên minh quan hệ. Liền là bởi vì chúng ta băng tuyết nguyên tồn tại, sinh hoạt tại toàn bộ Cửu Châu yêu tộc sẽ không tùy ý tai họa nhân gian. Chấm ngoặc kép, Linh Băng một tia ý thức đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói hết ra. Đối Diệp Tâm Trần không có chút nào phòng bị. Đương nhiên Linh Băng chỗ nói sự tình, tại nhân loại những tông môn kia chung cũng không phải bí mật. Theo Linh Băng giảng thuật về băng tuyết nguyên một chút chuyện lý thú, Diệp Tâm Trần cũng dần dần đem thịt nướng cho chuẩn bị cho tốt. Thịt nướng thêm lên một chút đồ gia vị, đều là Diệp Tâm Trần theo Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong lấy ra. Linh Băng hút hút cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, lắc đầu. Vẻ mặt thất vọng, một chút thịt nướng mùi thơm cũng không có. Điều này có thể ăn ngon đi nơi nào? Bất quá Linh Băng ăn cơm, càng nhiều là vì nhét đầy cái bao tử. Nàng vẫn là hết sức cẩn thận cầm lên Diệp Tâm Trần đưa qua thịt nướng. Thấy được Linh Băng kéo xuống một khối thịt nướng, bỏ vào trong miệng, Diệp Tâm Trần mười phần khẩn trương. Đây còn là hắn lần đầu tiên dùng thiên đạo chân nhãn diễn luyện thịt nướng. Cũng không biết hiệu quả như thế nào. Cái này Linh Băng thành hắn, thử độc, đối tượng. Ăn một khối thịt nướng Linh Băng, cả người đều ngây người. Rất nhanh liền lệ rơi đầy mặt. Ngay tại Diệp Tâm Trần cho rằng không thể ăn thời điểm, Linh Băng trực tiếp ăn như hổ đói, cầm trong tay một ít khối thịt nướng ăn xong. Ăn xong thịt nướng sau, Linh Băng 10 phần thỏa mãn sờ sờ chính mình một mực không có cái gì biến hóa bụng. Thiên a, đây là ta sinh ra đến nay lần đầu tiên ăn no. Linh Băng dư vị một cái thịt nướng mùi thơm, rất nhanh nàng liền không nhịn được thống khổ lên. Về sau nếu như ăn không được như thế nào? Sinh ra đến nay lần đầu tiên ăn no. Diệp Tâm Trần có chút mộng bức. Đúng vậy, ta vừa sinh ra liền là không ngừng ăn cái gì. Thế nhưng mà đói bụng một mực cùng với ta. Vô luận ta ăn bao nhiêu thứ đều chưa từng có no bụng quá. Người biết ta vì sao rời đi băng tuyết nguyên sao? Bởi vì ta đem băng tuyết thần cung cho ăn. Ta sợ vương mẫu đánh ta cái mông, ta mới chạy đến. Linh Băng một bả nước mũi một bả nước mắt, khóc thật đau lòng, đem băng tuyết thần cung cho ăn. Diệp Tâm Trần trực tiếp bị lôi đến, nhà đầu kia như thế nào cái gì đều ăn. Băng tuyết thần cung, nghe xong liền là một cái kiến trúc vật, như thế nào còn có thể ăn. Đúng vậy, băng tuyết thần cung đều là huyền băng chỗ trúc. Có một lần, ta vẩy một chút mật đường đi lên, lại phát hiện mật đường đối với huyền băng vẫn là rất tốt ăn. Vì vậy ta liền không nhịn được đem toàn bộ băng tuyết thần cung cho ăn. Linh Băng khóc thật đau lòng, giống như nàng nhận bao nhiêu ủy khuất giống nhau. Ngươi cường đại, Diệp Tâm Trần cũng không biết nói cái gì. Đại ca ca, ta về sau liền theo ngươi đi. Ngươi mỗi ngày cho ta làm tốt ăn có được hay không? Linh Băng kéo lấy Diệp Tâm Trần cánh tay làm nũng nói. Diệp Tâm Trần trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, đùa cợt, đem trực tiếp trở thành chuyên dụng đầu bếp. Ô ô, người xấu, người cái này tên đại bại hoại, không cho Băng Nhi làm tốt ăn, Băng Nhi không để ý tới ngươi. Linh Băng oa một tiếng, tiếng khóc thanh âm càng lớn. Diệp Tâm Trần một đầu mồ hôi đầy đầu. Nhà đầu kia chuyện gì xảy ra? Trừ khóc lại không có cái khác. Ngươi không cho ta làm tốt ăn, ta liền đi Ngô Việt quốc Diệp gia. Ta ỷ lại nhà ngươi không đi. Linh Băng bắt đầu chơi xấu. Diệp Tâm Trần hai mắt vô thần. Quả nhiên cùng hùng hài tử chính là không có tiếng nói chung. Ta là có gia đình người, ngươi cũng không phải lão bà ta. Ngươi cùng ở bên cạnh ta không tiện. Diệp Tâm Trần nghĩ biện pháp uốn nắn một cái Linh Băng tam. Quan, đại ca ca, ngươi nói là làm lão bà ngươi mới có thể đi theo bên cạnh ngươi sao? Ngươi liền có thể mỗi ngày cho ta làm tốt ăn sao? Đại ca kia ca, ta về sau liền làm lão bà ngươi đi. Linh Băng tràn ngập chờ mong nói. Nghĩ khá lắm, ta là có lão bà người. Diệp Tâm Trần khí, bực. Trợn mắt nhìn thẳng, ta muốn đi, gặp lại. Diệp Tâm Trần phất phất tay, mở ra Tử Linh Thiên Vũ nghĩ muốn bay đi. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần bắp chân trầm xuống, bị tay mắt lanh lẹ Linh Băng lại ôm lấy bắp chân. Buông ra, Diệp Tâm Trần cảnh cáo nói, không thả, trừ phi ngươi mỗi ngày cho ta làm tốt ăn, đại ca ca cầu ngươi. Ta ăn những vật khác đều ăn không đủ no. Ăn ngươi làm thịt nướng, cư nhiên tiểu tiểu một khối liền no bụng. Ngươi liền dẫn ta đi đi. Linh Băng tràn ngập chờ mong hỏi. Không được, ta thật muốn đi. Diệp Tâm Trần còn muốn nhanh chóng đi giết Quang Minh Giáo Hoàng. Như vậy hắn có thể rời đi cái này thế giới. Trở lại vạn năm sau. Hắn cũng không muốn thật ở cái thế giới này quá cái vạn năm. Bất quá, ngươi ăn những vật khác ăn không đủ no. Ăn ta một khối thịt nướng ngươi liền no bụng. Cái này ni mã chính là những vật khác ăn quá ngon. Vẫn là ta làm đồ vật rất khó khăn ăn. Ngươi cũng khó mà nuốt xuống. Diệp Tâm Trần nhịn không được trong lòng đã có cách nói. Ngươi nếu như đi, ta nhất định đi Ngô Việt quốc Diệp gia tìm ngươi. Đúng, là cái kia cái tân Diệp thành. Linh Băng nói, Diệp Tâm Trần dừng bước lại, ngươi hẳn là vui mừng ngươi là một cái không có lớn lên tiểu cô nương. Diệp Tâm Trần nghiêm trang, nói, Linh Băng đầu quay ngoắt tới. Diệp Tâm Trần sâu thở dài một hơi, trực tiếp nói, được rồi, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta xác thực không phải Mạn Đà La Đế Quốc La Sát, cũng càng không phải cái gì Ngô Việt Quốc Tân Diệp thành cái gì Diệp gia công tử. Ta chính là Thần Châu Đại Địa, Bắc Thần Kiếm Các Bắc Giật Thần, ban đầu không nghĩ nói cho ngươi, chỉ bất quá ngươi không phải hỏi thân phận ta. Ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói thực, ngươi nghe lời, ngươi đi Bắc Thần Kiếm Các tìm ta, ta có việc rời đi một cái, ta rất nhanh liền quay về đến Bắc Thần Kiếm Các. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.